Chương 863, nghiền ép. Ta xem như nhìn đã minh bạch. Bên cạnh Bạch Y Nhi nữ tử một đôi trong mắt sáng, lại tựa hồ như hiện ra một vòng minh ngộ thần sắc, mà nói, bởi vì cái gọi là thiên hạ võ học, duy nhanh không phá, vô trần xuất kiếm nhìn như không có kết cấu gì, thế nhưng hắn lại rất nhanh, nhanh đến bỏ qua kiếm khí số lượng tình trạng. Không nghĩ được, người này đúng là cái kình địch. Lăng Hải cuối cùng đã minh bạch, lúc trước theo như lời làm tâm linh hết thảy, e rằng đều là thật sự, trước mắt trận này luận bàn, rốt cuộc là ai phế đi ai còn thật không nhất định. Làm sao có thể Lăng Phong tràn ngập tử khí trong hai mắt, nhanh chóng hiện ra một vòng chấn động vẻ, tại tử cực kiếm nhãn gia trì, chiêu kiếm của hắn uy lực đại tăng, mà hắn mà thay đổi dùng kiếm chiêu, lại càng là uy lực cường đại liệt phong thức, đây là nhà bọn họ chuyển thánh cấp kiếm chiêu, theo lý mà nói, hẳn là miêu sát Lăng Trần mới đúng. Ta nói rồi, ngươi chẳng qua là cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Nhìn qua chấn kinh thất sắc Lăng Phong, Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được tôm kép nhãi nhép bốn chữ, sắc mặt của Lăng Phong cũng là rồi đột nhiên khó coi, nhất thời trầm giọng nói, xú tiểu tử ngươi đừng cuồng, còn có một chiêu cuối cùng, nhất định phải ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi mắt mong chờ. Lăng Trần không hề có gợn sóng mà nói. Thấy Lăng Trần như thế vô lễ, Lăng Phong trong lồng ngực lửa giận cũng là điên cuồng kéo lên, hắn còn có một chiêu cuối cùng cơ hội, nếu như không thể dùng một chiêu này đánh bại Lăng Trần. Như vậy lúc trước theo như lời hắn hết thể ngoan thoại liền đã thành chê cười, mà hắn, thì sẽ trở thành mọi người trò cười. Hắn còn muốn dùng cái này lần luận bàn, tại trước mặt Lam Tâm Linh bày ra thực lực bản thân, vạn hồi người sau tâm hồn thiếu nữ, nếu như thất bại, kia không những Lam Tâm Linh tâm kéo không trở lại, người sau e rằng sẽ triệt để cách hắn đi xa. Bất luận như thế nào, hắn không thể bại Lăng Phong ánh mắt trở nên dữ tợn, hắn một đôi tử cực kiếm nhãn bắn ra kinh người hào quang. Sau đó rồi đột nhiên một kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Phá quân thức hét lớn một tiếng, Lăng Phong sau lưng phảng phất có thiên quân vạn mã tại lao nhanh, vì hắn hò hét trợ uy, một kiếm này, phảng phất có thể phá tan thiên quân, quét ngang bốn phương. Nhìn cũng không nhìn, Lăng Trần liên tục bốn kiếm phách chạm đi qua, bốn đạo màu đỏ thâm kiếm khí chia cắt hư không, ấn ra bốn đạo kiếm khí tàn ảnh, đem Lăng Phong kiếm mang sống sờ sờ ngăn trở. Phá một hơi hơi thở phun ra, Lăng Phong chân khí trong cơ thể dâng lên bạo phát, dũng mãnh vào trường kiếm trong tay, trường kiếm bóp méo một chút, dâng lên mắt thường vô pháp quan sát gió nhẹ, một kiếm đâm về cách đó không xa Lăng Trần. Ba Lăng Trần chỗ phương vị sinh ra chết xạ, kỳ diệu kiếm áp bao phủ lại Lăng Trần, đem Lăng Trần dưới chân mái hiên tan cảnh, Lăng Trần giống như thân ở tấm gương ở trong, mà mặt này tấm gương, tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Lực công kích cùng khí thế đều đã đủ rồi. Đáng tiếc như trước không la mở gì được cờ ta. Lăng Trần một tay cầm kiếm, từ dưới trở lên nghiêng quét, dùng ra nhất hùng hồn khổng lồ thanh liên tham thiên, nhất thời, sâu bạch sắc kiếm khí cuốn thiên địa, đem Lăng Phong kiếm thế rách nát sạch sẽ, không gian chiết xạ hiệu quả cũng tan thành mây khói. Hồ còn sót lại xuống thanh liên kiếm khí, thế đi liên tục, đánh út về phía Lăng Phong. Căn bản phản ứng không kịp nữa, Lăng Phong liền bị kiếm khí quét trúng, cả người bắn ngược ra ngoài. Trên người lưu lại một cái lỗ máu. Thua Lăng Hải biểu tình có chút phức tạp. Từ đầu đến cuối, Lăng Phong đều bị Lăng Trần áp chế đánh đập, vô luận là vận dụng tử cực kiếm nhãn, hay là bạo phát phá quân thức, cũng không thể dung chuyển Lăng Trần mảy may. Thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Lăng Phong thế nhưng là Tiềm Long bảng Bắc bảng thứ 15 cao thủ trẻ tuổi, xem như một đời tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, ít nhất cũng là chuẩn nhất lưu cấp bậc, không nghĩ tới tại Lăng Trần nơi này. Lại có thể như thế không chịu nổi. Vô Trần này, quả nhiên cũng không phải là hời hợt hạng người. Bạch Y Nhi nữ tử cũng là một hồi cảm khái, để cho nàng nhất thời có dũng khí thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn cảm giác. Rút lui ra xa mấy chục thước, trực tiếp rớt xuống quán rượu, một lát sau, Lăng Phong rồi mới một lần nữa trở lại quán rượu đỉnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Người xuất sinh này Lăng Phong trong mắt mong muốn phun ra lửa, túi đầu nhìn thoáng qua trên người lỗ máu, hắn nhất thời cảm nhận được một cỗ nồng đậm khuất nhục cảm giác, từng cái lỗ máu, đều là khuất nhục tiêu chí, là cấn ở trên người hắn. Hắn điên cuồng thúc giục chân khí, muốn xông về trước đi, nhưng mà Lam Tâm Linh lại ngăn ở trước người của hắn, lạnh lùng nói, dừng tay, đã nói rồi đấy ba chiêu, đã đến. Tránh ra thắng bại còn không có quyết xuất, ta muốn cùng hắn sinh tử đánh một trận. Lăng Phong lạnh lùng trợn quát lên. Lăng Trần nghe vậy, nhưng cũng là trong nội tâm cười lạnh, sinh tử đánh một trận nếu thật là sinh tử đánh một trận, kia cũng sẽ không chỉ là lưu lại mấy cái huyết lỗ thủng đơn giản như vậy. Thắng bại đã phân ra tới, coi như là sinh tử đánh một trận, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của Vô Trần. Lam Tâm Linh lắc đầu, Lăng Phong này, thật sự là quá ngu xuẩn, một lời không hợp liền sinh tử quyết đấu, nếu không phải sau lưng có kiếm thánh thế gia Lăng gia cây to này, đối phương chỉ sợ sớm đã không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Ngươi câm miệng, ta Lăng gia kiếm pháp há lại chỉ có từng đó điểm này uy lực, ba chiêu căn bản phát huy không ra toàn lực của ta, ít nhất cũng phải 10 chiêu. Vô Trần, là nam nhân cứ tiếp tục tử chiến quyết đấu một trận. Lăng Phong tiếp tục xúi dục Lăng Trần. Đã đủ rồi. Thời điểm này, Lăng Hải đã đi tới, lắc đầu, cao thấp đã phần, Lăng Phong, là ngươi thất bại. Dứt lời, hắn cũng là mặc kệ Lăng Phong là như thế nào phản ứng, quay người hướng về Lăng Trần chắp tay, đa tạ Vô Trần huynh đệ hạ thủ lưu tình. Hắn biết, lấy Lăng Trần chỗ bày ra thực lực, Lăng Phong căn bản không thể nào là đối thủ, mặc dù nhiều mấy chiêu lại có thể thế nào, đến lúc sau còn không phải tự rước lấy nhục. Ta sẽ hạ thủ lưu tình, là nhìn tại các vị trên mặt mũi, ngày sau đụng với những người khác, kia đã có thể chưa hẳn. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, lườm kia Lăng Phong liếc một cái, các hạ được sửa sửa chiêu này người ghét tính nết, bằng không ngày khác sợ là chết như thế nào cũng không biết. Ngươi Lăng Phong thốt nhiên sắc giận. Được rồi, Vô Trần huynh đệ nói không phải không có lý, ngươi tính tình này, đích xác được sửa sửa lại. Lăng Hải quát lớn Lăng Phong một câu, người sau hừ lạnh một tiếng, tuy trong lồng ngực như trước bất mãn hết sức, có thể hắn rốt cuộc không phải là thực ngu xuẩn, hơi hơi ngẫm lại, liền biết mặc dù tiếp tục đánh tiếp, hắn cũng không có khả năng thắng được qua Lăng Trần, lần này chỉ có thể thôi. Thấy Lăng Phong an tĩnh hạ xuống, Lăng Hải cũng là một lần nữa đem ánh mắt quang hướng Lăng Trần, mục quang trở nên ngưng trọng không ít, không chỉ là hắn, Bạch Y nữ tử kia các mặt khác một đám tuổi trẻ thiên tài, nhìn Lăng Trần mục quang cũng hiển nhiên cùng lúc trước bất đồng, vừa rồi, bọn họ chỉ là coi Lăng Trần là thành là phổ thông thiên tài, thế nhưng hiện tại, Lăng Trần đã có để cho bọn họ coi trọng tư cách. Vô Trần huynh đúng không, ta là Phương Thanh Vi. Bạch Y Ghi nữ tử đối với Lăng Trần vươn bàn tay trắng đoán. Phương Thanh Vi thế tỷ, Tiềm Long bảng bài danh thứ 7, thánh giả gia tộc Phương gia một đời tuổi trẻ người cầm lái. Lam Tâm Linh cho Lăng Trần giới thiệu nói. Lại một cái thánh giả gia tộc, Lăng Trần trong nội tâm thất kinh, thánh giả, nhớ ngày đó là một cái bao nhiêu xa xôi danh tử, không nghĩ tới hiện giờ vậy mà xuất hiện được như thế nhiều lần, thánh giả gia tộc số lượng, nhiều như thế. Hạnh ngộ. Lăng Trần xuề bàn tay ra, cùng Bạch Y Y nữ tử nắm tay. Kế tiếp, Lăng Trần lại cùng những người khác nhất nhận thức. Được rồi, chúng ta tiến nhập chính đề A. Tại Lăng Trần nhận thức một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, Phương Thanh Vi phất phất tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.